ai chơi ta vẫn vui cười. Mời ta vung lá lên trong chấp chi, bình an hạnh phúc vốn có trong mình. Đầu óc con người trong chung duyên khởi nhập vào bản ngã. Ai chê ai chơi ta vẫn vui.